Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, ta đi lần ngủ nằm. 2. Nàng hẳn là ngủ không bao lâu. Lông mi vẫn lạc ẩm ướt cộc cộc, khóe mắt phía dưới còn mang theo một giọt nước mắt. Hắn rời đi về sau, nàng có lẽ là vừa khóc qua, con mắt có chút sưng, chóp mũi cũng hồng hồng. Thấy cảnh này, Hàn Kinh Niên đầu ngón tay không chịu được nắm chặt trong tay Dưỡng Nhạc Đa. Liên đới lấy hắn tâm đều phảng phất bị thứ gì hung hăng nắm lấy. Nổi lên một đạo nhăn đau, Hàn Kinh Niên duy trì đưa ra Dưỡng Nhạc Đa động tác. Đứng tại bên giường nhìn chằm chằm Hạ Vãn An nhìn thật lâu. Sau đó mới nhẹ nhàng khom người, đem chăn kéo lên rồi phủ lên nàng lộ ở bên ngoài bả vai. Hắn đứng dậy lúc, ánh mắt lần nữa rơi vào nàng ngủ trên mặt. Cho dù nàng khóc qua, nàng ngũ quan vẫn là mỹ lệ động lòng người. Hắn nhìn nàng chăm chăm chỉ chốc lát, chờ hắn hoàn hồn lúc, đầu ngón tay của hắn chẳng biết lúc nào đã thần sứ quỷ sai rơi vào nàng khóe mắt. Nhẹ nhàng bỏ đi nàng nước mắt, đầu ngón tay kia xóa hơi lạnh ẩm ướt, phảng phất mang theo đốt người nhiệt độ, một đường truyền đến bộ ngực hắn. Hắn nóng tâm có chút thấy đau, hắn nhếch môi nuốt ngụm nước miếng, sau đó đem trong tay Dưỡng Nhạc Đa nhẹ nhàng đặt ở nàng bên gối, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn còn chưa kịp quay người, hắn khóe mắt quét nhìn liền quét đến một vòng bỗng nhiên sáng lên tia sáng. Hắn thuận thế nhìn lại, là nàng đặt ở trên tủ đầu giường ngay tại nạp điện điện thoại. Tiến mới tin nhắn, hắn kỳ thật không muốn nhìn lén nàng tin nhắn ý tứ. Chỉ là như thế quét qua, ở trên màn ảnh quét đến hắn danh tự, Kinh Niên ca ca, hắn vi túc nhíu mày tâm, đưa tay ấn xuống một cái màn hình điện thoại di động. Đem tin nhắn nghiêm túc nhìn một lần. Khoảng cách 12 giờ trưa, chỉ còn lại 9 giờ. Ngươi đến cùng nghĩ kỹ chưa có? Đến cùng là ngươi chủ động rời đi Kinh Niên ca ca, vẫn là ta ngày mai đi tìm Kinh Niên ca ca? Xem hết tin tức Hàn Kinh Niên, mi tâm nhíu lợi hại hơn. Một vòng chính hắn cũng không phát giác được không vui cùng phẫn nộ bò đầy đáy mắt của hắn. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại, rất lạ lẫm, nhưng hắn vẫn là dưới đáy lòng qua một lần. Đem cái này 11 chữ số chữ ghi xuống, xem hết tin nhắn Hàn Kinh Niên, đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt lúc, trên màn hình lại tiến vào một đầu tin tức, vẫn là cú điện thoại kia dãy số gửi tới. Ta không biết ngươi là thật ngủ vẫn là vờ ngủ, ta hy vọng ngươi không cần khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Kinh Niên ca ca, hắn chỉ có thể là ta một người. Hắn cũng chỉ sẽ là ta một người. Hàn Kinh Niên, sau một lát, hắn cầm lấy Hạ Vãn An điện thoại, thua mấy cái khóa, tiến vào điện thoại di động hậu trường. Tam hạ lưỡng hạ phá giải Hạ Vãn An khóa bình phong mật mã. Ấn mở tin nhắn, hắn một chút ngay tại tin nhắn cột bên trong, thấy được cú điện thoại kia dãy số. Điểm trở ra, hắn trước hết nhất nhìn thấy chính là ba tấm ảnh chụp. Dần dần ấn mở, là Hạ Vãn An cùng một người đàn ông xa lạ xem phim. Nhìn như hôn cùng rời đi dạp chiếu phim hình tượng. Trên mặt hắn không có quá lớn biểu lộ lưu động, đầu ngón tay hơi đụng đụng màn hình, đem ảnh chụp phóng đại. Sau đó hắn một giây không đến, liền thấy ảnh chụp mánh khóe. Cái này không đều là hợp thành chiếu sao? Chỉ bất quá PS kỹ thuật hơi cao siêu một điểm. Lừa bịp người bình thường vẫn là có thể. Nhưng đối với hắn loại này chuyên nghiệp kỹ thuật quá cứng người, cũng không có gì chứng dùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.